Chương 1157, Bạo quân Ôn Nhu. Quân hạo bồ y tiếp Thiên Vân Đồng nói suốt cả đêm lời nói. Trên thực tế, hắn nguyên bản không có ý định nói lâu như vậy, khả thi ở giữa bất chi bất giác liền đi qua. Thiên Vân Đồng hỏi thăm rất nhiều liên quan tới quân vô cực sự tình, hỏi được quân hạo đều không biết nên nói như thế nào. Hắn nguyên vốn còn muốn giấu giếm bản thân trước đây không lâu mới thấy được quân vô cực sự thật, kết quả Thiên Vân Đồng một phen hỏi thăm đến, hắn rất nhanh liền lộ tẩy, hơi kém bị Thiên Vân Đồng cho đánh một trận tơi bời. Lúc ấy quân hạo bị Thiên Vân Đồng khó xem sắc mặt dọa cho phát sợ, lòng tràn đầy cho là nàng sẽ đánh tơi bời hắn, có thế Thiên Vân Đồng đến cùng không có động thủ, ngược lại một mặt thất lạc cùng tự trách, thấy vợ ơ ý quân hạo tâm thương yêu không dứt. Hắn vẫn bô ý tiếp Thiên Vân Đồng nói chuyện, vắt hết óc nói xong liên quan tới quân vô cực tất cả chi tiết. Lúc đầu hắn và quân vô cực ở chung thời gian cũng không nhiều, có thể nói nội dung thực sự ít đến thương cảm. Có thế quân hạo đau lòng Thiên Vân Đồng, càng không ngừng móc mỗi một chi tiết nhỏ mà nói, cuối cùng là đem Thiên Vân Đồng cho lửa cao hứng. Thiên Vân Đồng nghe, không tự chủ được nói lên năm đó rời đi quân hạo về sau sự tình, đồng dạng là liên quan tới quân vô cực. Quân hạo nghe nàng mang theo bụng bên trong quân vô cực đào vong, lại một thân một mình đem quân vô cực sinh ra tới, cuối cùng giao phó cho một cái gọi Tô Hoản nữ nhân nuôi dưỡng, chỉ cảm thấy tâm đều sắp bị chém nát. Cứ việc Thiên Vân Đồng cũng không có nói qua nàng năm đó có bao nhiêu vất vả cùng hung hiểm, có thế quân hạo không nốc, chỗ nào nghe không hiểu nếu là Thiên Vân Đồng năm đó không nguy hiểm, nàng lại làm sao có thể đem vừa mới sinh hạ nữ nhi giao phó cho ngoại nhân nuôi dưỡng hung chi, thân làm trung ương đế quốc đế quân, quân hạo đối với thiên nhân tộc cũng là có giải. Hắn vừa vặn liền biết, thiên nhân tộc thai nghén dòng dõi có bao nhiêu hung hiểm cùng gian nan. Hơn nữa mẫu thể sinh nở về sau, thân thể đều sẽ tổn hao nhiều, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục tới. Có thế Thiên Vân Đồng lúc trước không chỉ có một mình sinh ra quân vô cực, còn bị Thiên Vân Giao đả thương vây ở cái địa phương quỷ quái này, làm sao có thể được tốt nhất điều dưỡng quân hạo càng là nghĩ, càng là đau lòng tột đỉnh. Hắn nhìn xem Thiên Vân Đồng, tổng cảm thấy nàng so năm đó gầy nhiều. Khí sắc QNZ so năm đó kém. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai đã nói suốt cả đêm lời nói. A Đồng, trời đã sáng. Quân hạo lôi kéo Thiên Vân Đồng tay, chúng ta lu cờ na ho rời đi. Thiên Vân Đồng đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Quân hạo sắc mặt cũng thay đổi, hắn đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí trừng mắt tiếng bước chân chuyển đến phương hướng, thấp giọng nói, đến không ít người, ta đi giết bọn hắn. Đừng xung động. Thiên Vân Đồng giữ chặt hắn, bất quá là một chút nghe lệnh làm việc hạ nhân thôi, đừng tăng thêm sát nghiệt. Thiên Vân Đồng cũng không phải là thánh mẫu, chỉ là đột nhiên chiếm được quân vô cực tin tức, nàng cảm thấy lên trời phù hộ, không nghĩ ơ thơ y điếm na y tăng thêm sát nghiệt. Quân hạo giết người đã đủ nhiều, nàng không hy vọng bọn họ tội nghiệt sẽ hàng lâm đến quân vô cực trên đầu. Bên ngoài những người kia cùng với nàng không oán không cừu, gì tất giết hắn môn quân hạo những năm này vẫn luôn là cái bạo quân, hắn muốn giết người thời điểm, liền xem như quân Liêu Cu nở dê ngăn không được. Bất quá Thiên Vân Đồng mới mở miệng, hắn liền đem sát ý ép xuống. Giống như hung thú đột nhiên thu hồi nanh vuốt, ngay cả âm thanh đều ôn hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe ngươi, bất quá bọn hắn muốn là tự tìm chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiên Vân Đồng nghe xong liền minh bạch, coi như bên ngoài những người kia có thể miễn chết, hôm nay một trận chiến vẫn là tránh không được.